Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2719, Cõng Nồi Hiệp 23. Người đăng, HGSO Jimozese. Trung y bác sĩ cùng Tây Dương bác sĩ đối Kỳ Hoành Xương tiến hành các loại kiểm tra, đều nhao nhao lắc đầu. Ninh Thư liền vội vàng hỏi, hắn thế nào? Đoán chừng là té xuống đầu óc có cục máu, tỉnh lại cần một chút thời gian. Tây Dương bác sĩ gật gật đầu, loại này rõ ràng là đầu nhận lấy va chạm, mới hôn mê. Dư Băng Lan run rẩy hỏi, kia muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Cái này thì khó mà nói được, khẳng định mấy ngày liền tỉnh, liền cũng có thể, rất lâu vẫn chưa tỉnh lại, cũng có thể căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Ở đây ba nữ nhân, Ninh Thư, Kỳ Nghênh Mộng, Dư Băng Lan đều một mặt tái nhợt. Ba, ngươi tỉnh lại, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi lớn nhỏ tiếng. Kỳ Nghênh Mộng ghé vào bên giường thút thít, có loại núi sập xuống tới cảm giác. Không có ba nhà, nhưng còn không phải là trời sập sao? Không có ba, nàng cùng mụ hẳn là sống sót bằng cách nào? Dư Băng Lan không nghĩ tới, chính mình thật vất vả an định lại, kết quả lại gặp loại tình huống này. Hôn mê, tỉnh lại thời gian không xác định. Các ngươi nhiều tại bệnh nhân bên người trò chuyện, nói không chừng có thể tỉnh lại bệnh nhân. Tây Dương bác sĩ nói, đến nỗi uống thuốc, căn bản cũng không cần ăn. Nhiều nhất chính là truyền dịch, cho bệnh nhân truyền điểm đường gluco, bảo trì bệnh nhân dinh dưỡng nhu cầu. Đưa tiễn bác sĩ, công quán trong một mảnh tình cảnh bi thảm. Nam chủ nhân hôn mê, nói không chừng liền phải chết. Liền người hầu làm việc đều không có tí sức lực nào. Dư Băng Lan nhất là có thụ hành hạ. Chẳng lẽ nàng đời này liền nên là người cô đơn mệnh sao? Chẳng lẽ liền không thể có được hạnh phúc sao? Nhất là Kỳ Nghênh Mộng chỉ trích, càng là đối với Dư Băng Lan hội tâm nhất. Kích, Kỳ Nghênh Mộng, ngươi chính là một cái sao chổi. Ngươi không có tới trong nhà vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Ngươi vừa đến, tất cả mọi người xui xẻo, mụ không may bị nàng cướp đi trượng phu, mình bị bắt được phòng tuần bộ, chịu khổ bị cướp đi ba, lựa chọn Dư Băng Lan mà từ bỏ chính mình. Hiện tại liền ba đều từ trên lầu ngã xuống. Dư Băng Lan trợn tròn trong mắt, có chút không thể tin nhìn Kỳ Nghênh Mộng, phảng phất không biết nàng bình thường phi thường bị thương. Nghênh Mộng, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi vì cái gì nói với ta tàn nhẫn như vậy? Đây là vẫn luôn duy trì nàng bằng hữu sao? Như thế nào hiện tại đối nàng nói lời ác độc? Dư Băng Lan bị đả kích, bọn họ mới là người một nhà, nàng bất quá là một người ngoài. Phải biết lúc trước không phải ngươi khuyên ta, ta hiện tại đã rời khỏi nơi này. Nghênh Mộng, ngươi bây giờ đang trách ta sao? Dư Băng Lan nước mắt đầm đìa hỏi. Kỳ Nghênh Mộng hiện tại mới chân thực thấy được cái gì gọi là được tiện nghi, còn khoe mẽ, ta bảo ngươi lưu lại ngươi liền lưu lại, ta bảo ngươi đi nhảy Hoàng Phổ Giang, ngươi tại sao không đi nhảy? Dư Băng Lan rõ ràng không chịu nổi Kỳ Nghênh Mộng ác ngôn ác ngữ, quay người ra phòng, nhìn thấy đứng tại cửa Tương Thần. Dư Băng Lan dùng bi thương ánh mắt nhìn Tương Thần, chuyện này không phải ngươi làm. Tương Thần không hiểu ra sao. Tương Thần xoay người rời đi, chỉ lưu cho Dư Băng Lan một cái thanh nhã bóng lưng. Tương Thần có điểm hoài nghi, có phải hay không nhân loại trở nên càng ngày càng đần. Trước kia thu dưỡng hài tử là không có cha không có mẹ ăn mày, vì một miếng ăn cái gì làm ra được. Theo hắn sau, ăn no mặc ấm học tập, mấy cái đồ đệ càng lục đục với nhau, nhất là hình thành mấy cái gia tộc sau, kia lục đục với nhau càng thêm kịch liệt. Bất quá đều là y thuật ở giữa nghiên cứu thảo luận. Nói thực ra, Tương Thần chưa thấy qua nhàm chán như vậy vừa nát còn già mồm người, chỉ có thể nói là kỳ hoa. Dư Băng Lan cắn môi một cái, nàng thật chưa thấy qua loại người này. Khó chơi, người nói cái gì hắn đều thờ ơ. Ẩn Ẩn còn phi thường cao ngạo, nhìn xuống xem người, Kỳ Nghênh Mộng mỗi ngày không từ bỏ tại Kỳ Hoành Xương bên giường nói chuyện. Liền Dư Băng Lan cũng là ngồi xuống chính là nửa ngày. Nói đều là lấy trước kia chút toan điệu nha sự tình. Làm Kỳ Nghênh Mộng nghe, liền quỷ hỏa bốc lên. Phàm là có Dư Băng Lan tại địa phương, Kỳ Nghênh Mộng cũng sẽ không xuất hiện. Dư Băng Lan một bộ có thụ tổn thương, làm cho người ta thương tiếc bộ dáng. Ninh Thư ngẫu nhiên đến xem, làm cho người ta cho hắn lau lau thân thể. Kỳ Hoành Xương liền cùng ngủ như chết tới, coi như bên cạnh có người cùng hắn nói chuyện, nhưng là Kỳ Hoành Xương một chút phản ứng đều không có. Bệnh lâu trước giường không hiếu tử, hơn một tháng đi qua, Kỳ Hoành Xương không có phản ứng, nửa tháng đi qua, Kỳ Hoành Xương vẫn là không có phản ứng. Bất quá thật gầy quá, Kỳ Nghênh Mộng trong mắt hy vọng càng ngày càng ảm đạm. Dư Băng Lan vẫn kiên chỉ cùng Kỳ Hoành Xương nói chuyện. Ninh Thư mang theo bác sĩ tới cho Kỳ Hoành Xương kiểm tra thân thể. Sau khi kiểm tra nói tình huống cũng không tốt, Dư Băng Lan vẻ mặt lấp lóe, đối Tây Dương bác sĩ nói. Bác sĩ, ta nghe nói, có loại chết không đau. Không biết có phải hay không là thật. Trong phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dư Băng Lan. Vẻ mặt khiếp sợ không? Tên, Dư Băng Lan, người muốn làm ba ba chết không đau. Đúng vậy a, người Hoành Xương như vậy, rốt cuộc nghe không được chúng ta nói. Chuyện, ta nói với nàng một ngày, nhưng không có đáp lại ta một câu. Người, biết hắn như vậy nằm ở trên giường có nhiều khó chịu sao? Ninh Thư, Kỳ Nghênh Mộng trợn mắt há hốc mồm. Dư Băng Lan nói tiếp, như vậy không cảm giác, không thể nói chuyện, không có, tư tưởng sinh mệnh căn bản cũng không gọi sinh mệnh. Kỳ Nghênh Mộng kích động nói, đây là cha ta ba, ta có thể chiếu cố hắn, coi, như hắn nằm ở trên giường lại như thế nào. Dư Băng Lan một mặt ngươi như thế nào ác độc như vậy, tàn nhẫn như vậy, biểu, tình nhìn Kỳ Nghênh Mộng, ngươi là hiếu thuận, nhưng cũng chỉ là hiếu. Mà, không phải thuận, yêu cực hạn chính là buông tay. Mặc dù không biết người khác là phản ứng gì, nhưng là Ninh Thư rất bình tĩnh. Bởi vì có ít người luôn có chính mình tư tưởng. Cái gì cực hạn tình yêu lãng, mạn là cái gì cũng không sánh nổi. Tương thần đột nhiên hơi lạt định. Trước đó có điểm không kiên nhẫn. Nhưng là, đột nhiên phát hiện này ra diễn trở nên tốt thú vị nha. Gặp qua giết người. Chưa thấy qua giết người có thể như vậy độc đáo. Lý do, như vậy thanh lệ thoát tục. Kỳ Nghênh Mộng bị nghẹn phải nói không ra lời nói đến. Nhưng lại không biết, nên như thế nào phản bác nàng. Rõ ràng còn là chân ái luận. Nhưng là Kỳ Nghênh Mộng có loại không nói được. Cười chê, làm thân thể của nàng khống chế không nổi run rẩy lên. Tây Dương bác sĩ nói. Là có loại này, nhưng là thật đúng là không phải. Người nói tính, muốn người nhà đồng ý. Người nhà Ninh Thư và Kỳ Nghênh Mộng biểu thị. Chúng ta không đồng ý chết. Không đau, Dư Băng Lan một loại oán giận vừa thương xót tổn thương ánh mắt nhìn hai. Người có biết hay không hắn như vậy có nhiều đau khổ. Bác sĩ, thật không thể chết không đau sao? Người nói thật không tính. Bác sĩ xách theo thùng đi. Em ma, tới đây lần thứ. Nhất yêu cầu chết không đau. Lúc này chết không đau còn không có phổ biến tiếp nhận. Liền xem như tiếp qua mấy chục năm. Cho mèo chó chết không đau còn có người. Phun không tôn trọng sinh mệnh. Huống chi là người đâu. Là không cho bệnh nhân chết không đau. Nếu như xảy ra vấn đề gì. Liền muốn tìm. Hắn. Hắn không thể chịu cái này trách. Kỳ Nghênh Mộng nhìn Dư Băng Lan ánh mắt tràn ngập chán ghét. Nàng thế mà muốn, giết ba ba, cái gì chết không đau, nói không chừng tiếp qua không lâu ba ba liền có thể tỉnh lại, hết chương.